Và đến đây để thay đổi bầu không khí, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn. Em đi trên cỏ non sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Lê Thị Lan Hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.